Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 694, bí ẩn. Lớn nhất tấm màn đen, ở trong Tuế Nguyệt Đúc Bia, phá vỡ hỗn độn, ký kết trật tự, bản này chính là cơ hoàn vũ luyện hóa thời gian Trường Hà thủ đoạn. Đợi cho triệt để công thành viên mãn ngày, cái này thời gian Trường Hà chính là hắn. Hắn chính là thời gian Trường Hà, như cái kia một tôn thiên đế, cùng thế giới cùng nhau hỗn nhất, một thể mà nhị tướng, là một cái tồn tại trí cao hai loại khác biệt biểu hiện. Đến đó một bước, dù cho là ở trong thời không động can qua, hoành kích quá khứ tương lai, cũng không thể có nhân quả gì, phản phệ đến ngăn được chỉ vì hắn vốn là những cái này kiếp số đầu nguồn. Nhìn như thân ở trong nó nhưng lại siêu nhiên tại bên ngoài. Dù cho là như vậy đều có thể tương lai, cũng không thể để sắc mặt của cơ hoàn vũ đến cỡ nào vui vẻ. Nếu là đổi trước đó, nhất định là muốn cười to ba tiếng, hô một câu cổ kim tương lai, duy ngã độc tôn. Ở trong dòng sông thời gian hành tẩu, lập xuống từng cục biển báo giao thông, khóa chặt từng cái mấu chốt thời đại. Đạo tổ liền như vậy trầm mặc tiến lên, loại kia bóng lưng có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cô độc cùng thương cảm. Đó là thấm nhuần vạn cổ kỷ nguyên đáng sợ nhất chân tướng phiền muộn cùng yêu thương. So sánh nghịch hành thời gian Trường Hà lúc cái kia hao phí hơn 30 vạn năm thời gian, xuôi dòng quá trình cũng nhanh quá nhiều, bất quá là giải rác vài vạn năm, hắn đã trải qua về tới nguyên bản lên đường thời gian tiết điểm. Là cái kia thuộc về hắn thời đại, cùng lúc trước lúc rời đi so sánh, bất quá là đi qua hơn 7.000 năm trên thực tế. Hắn còn có thể sớm rất nhiều, thậm chí có thể chính xác đến lúc trước phá vỡ thời gian Trường Hà lúc trong vòng mấy chục năm. Chỉ bất quá bây giờ hắn không có tấm lòng kia tình, cũng sẽ không để ý cái này một chút vấn đề nhỏ. Vô thanh vô tức xuất hiện ở trống trải yên tĩnh Tử Tiêu Cung bên trong. Nơi này không khí cùng ngoại giới thiên địa cái kia huyên náo sôi trào tiếng kèn, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Cửu thiên thế giới đại quân xuất chinh, vượt qua mênh mông thời không, xông qua vô biên hỗn độn, viễn chinh một phương cường đại thế giới. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tại vùng đất kia cuối cùng, vũ trụ giới bích chỗ, bóng người đông đảo, còn có chiến xa ù ù, vô số đại quân hội tụ, đều mang ngập trời chiến khí, tiên quang như biển, lấn át thế gian hết thảy quang minh, mà ở trong đó dẫn quân nhân vật, rõ ràng là giới này tiên vương cường giả, chừng hơn 10 tên nhiều lấy cửu thiên thế giới trở về phồn thịnh bất quá mấy chục vạn năm tuế. Nguyệt đến giảng, đây đã là cực độ thành tựu kinh người, siêu việt trong cổ sử bất kỳ một cái nào thế giới, bất kỳ cái gì một thời đại, hỗn nguyên vạn giới. Thôn phệ chư thiên, đúc thành hoàn mỹ thế giới. Đây là chúng ta cùng chung mục tiêu, cũng là tâm nguyện của không thay đổi. Có tiên vương hét lớn, trận chiến này có lẽ có người vẫn lạc, có lẽ có nhân đạo tiêu, có quá nhiều phong hiểm. Các ngươi sợ hãi, không sợ hãi, sinh tử từ mệnh. Luân hồi tại ta, không sợ gì không sợ. Vô số tu sĩ hét lớn, không có e ngại cùng lo lắng. Chỉ có nhất hừng hực chiến ý, ở trong Tuế Nguyệt khuấy động, tại trong cổ sử viết xuống sáng lạn nhất một bút. Được, xuất chinh, Diệp Phàm, Minh Hoàng đám người cùng nhau mà đi, đạp phá cái kia một cái thế giới, phá hủy cái kia một phương thiên địa, dùng máu của bọn hắn, để tế điện ta giới mất mạng tiên. Đúng, trong đại quân, chỉ có một chữ đáp lại, đều nhịp, âm vang hữu lực. Sát phạt khí vọt lên ngợp trời, chấn động mênh mông hỗn độn. Ô, có sinh linh thổi lên chiến tranh kèn lệnh. Cùng thời khắc đó có cổ pháp huyền ảo bảo luân ở trong thiên địa hiển hóa, khổng lồ vô biên. Dù cho là lấy bây giờ cửu thiên thế giới cuồn cuộn mênh mông, cũng bị che phủ gần nửa thương khung. Ông, bảo luân đang chuyển động, lực lượng kinh khủng đang cuộn trào mãnh liệt, khuấy động tuế nguyệt lưu quang. Thời khắc này vô lượng bảo luân là đáng sợ, thỏa thích diễn dịch đã xuất thân là thời không loại chuẩn tiên đế khí uy năng đáng sợ. lại cùng bắt đầu bị trộm tổ luyện hóa thời gian trường Hà Cộng Minh. Mở ra một cái thông đạo, để trong suốt nước sông chảy xuôi trùng kích, vô số đại đạo ký hiệu nở rộ, hướng về kia vô ngần hỗn độn khuấy động mà đến. Ầm ầm, pháp trận khổng lồ từ trong hư vô cấu trúc thành hình. Bóp méo thời không, từ từ một con đường xuất hiện, kéo dài tới hướng xa xôi thời không. Có thể tưởng tượng, con đường này cuối cùng chỉ hướng, chính là vậy muốn chinh phạt thế giới. Giới hải rộng lớn vô biên, cần nhờ cái này đại quân từng bước một đi, tiếp cận cái kia một phiến thiên địa. Sợ không phải phải hao phí lấy 10 vạn năm đến tính toán thời gian. Thực sự làm như vậy rồi, đối thủ cũng sẽ chết, chỉ bất quá lại là tươi sống chết cười. Tự nhiên cần một chút kỹ xảo, vòng qua vô biên hỗn độn. Vô lượng bảo luân chính là trong này căn bản, dựa vào nó những cái kia bị mang theo chui vào thế giới còn lại tử thể. Tại thời khắc này có thể trở thành thời không tọa độ. Hai tướng cộng minh hạ mở ra thời không thông đạo, như cái kia loạn thời cổ đại phía trước tiếp dẫn cổ điện đồng dạng. Là cơ hoàn vũ trước kia thời điểm chuyên môn nghiên cứu ra đến, nhằm vào xa xôi thế giới đáng sợ thủ đoạn. Ở trên thời không lĩnh vực, chấp trưởng hắn hóa thời không, hắn hóa luân hồi đạo tổ. Không thể nghi ngờ là trong đó quyền uy, chỉ cần có người cung cấp ý nghĩ cùng sáng ý, thực hiện cũng không phải là việc khó. Lên đường, chư vương đại uống, giờ khắc này cái kia đại quân động, mang theo vô tận sát phạt chiến ý, bước lên cái này một con đường, mang đến hủy diệt cùng chinh phục. Cửu thiên thế giới điều động cơ hồ tất cả lực lượng, hợp thành từ trước tới nay đáng sợ nhất viễn chinh đại quân. Muốn theo loạn thời cổ đại sáng lập đến nay thiên đình động thủ. Đương nhiên dẫn đầu những cái kia tiên vương còn không biết. Bọn hắn muốn đánh nằm xuống. Từ căn nguyên đi lên giảng. Đây chính là quân đội bạn. Bây giờ cửu thiên thế giới chư vương không đề cập tới. Liền nói cái kia loạn cổ thiên đình. Trong đó một chút nhân vật đầu não cũng là căn chính miêu hồng tiên cổ cửu thiên thập địa xuất thân. Chớ đừng nói chi là. Hai bên cá biệt cao thủ, cái kia vẫn có không cạn giao tình cùng hữu nghị, đã từng là cùng một cái chiến hào chiến hữu. Chỉ bất quá mặc dù như thế, dù cho là hai phe đều tỉnh ngộ lại, một trận chiến này cũng không thể tránh né. Có lẽ quyết sinh tử không có khả năng, nhưng là cao thấp tuyệt đối phải phân ra. Có một phe muốn thần phục, một núi không thể chứa hai hồ. Đối với đạo tổ cùng thiên đế chế định kế hoạch đến giảng. Tại cái kia trung cực quyết chiến bộc phát trước đó, một cái giới hải có một thiên đình như vậy đủ rồi, chỉ có nắm lên tới nắm đấm, mới có thể đánh ra lực lượng cường đại nhất. Cơ hoàn vũ liền ở trong tử tiêu cung, yên lặng nhìn chăm chú lên cái kia đại quân xuất phát, đạp vào viễn chinh con đường, không dùng đến 1-2 ngàn năm, liền sẽ giết tới thế giới kia, tiến hành loạn cổ chi sau đáng sợ nhất đại chiến. Bởi vì cái này tham chiến trong cường giả, tiên vương số lượng đều nắm chắc 10, chứ đừng nói là chân tiên, chân chính tiên đạo đối kháng, biết có rất nhiều người phải ngã hạ, một phương vì bảo vệ thiên địa của mình, còn bên kia là lá thuần túy không sợ chết, có can đảm dùng tính mệnh phấn đấu, đi tranh thủ đầy đủ công huân, coi như một lần luyện binh a. Đạo tổ than nhẹ, một trận chiến này hắn không có lựa chọn đi theo. Lấy chiến lực áp đảo một phương khác xem như đều là chấp trưởng cấm kỵ pháp tồn tại. Cứ việc cùng Hoang Thiên Đế cũng không phải là người cùng một thời đại. Nhưng là lấy thực lực của bọn hắn mặc dù cách xa nhau kỷ nguyên tuế nguyệt. Lẫn nhau cũng có thể ăn ý. Tự nhiên hắn cũng phải cho chút thể diện. Khó thực hiện ra ỷ mạnh hiếp yếu sự tình. Một trận chiến này mặc dù so sánh lại so sánh gian nan. Nhưng cuối cùng vẫn có thể thắng được. Hai con người phản chiếu thời gian tuế nguyệt, tương lai sắp sửa phát sinh đủ loại tại cơ hoàn vũ trong con mắt hiện lên. Bàn về tiên vương số lượng cùng chất lượng, loạn cổ thiên đình càng hơn mấy bậc, chỉ là nửa siêu thoát tiên vương tồn tại đều có mấy vị. Đó là trên người đều có tầng một chuẩn tiên đế quang mang vờn quanh. Cách cuối cùng thăng hoa chỉ còn lại có một chân bước vào cửa. Chỉ tiếc kém cái này một đường. Lại là khác biệt một trời một vực cửu thiên thế giới có lẽ khác không nhiều. chính là chuẩn tiên đế khí không ít, tất cả đều bị mang tới. Bốn kiện chí cường pháp khí áp trận, muốn thua cũng khó khăn. Đã biết kết quả, đối với cái này đánh một trận đủ loại cơ hoàn vũ liền không còn quan tâm. Chỉ là lẳng lặng suy nghĩ cái kia hạ cờ vô lượng tuế nguyệt. Cho tới bây giờ sắp sửa thu quan ván cờ. Không ai có thể đào thoát, cũng không có ai có thể tránh khỏi. Đều ở trong ván cờ này. Sắc mặt của hắn nhìn không ra hỉ nộ. Cấm kỵ pháp tuy mạnh, nhưng mà như vậy bên trên trời xanh thế giới nhưng cũng nên có người chấp trường. Tiếp nhận lúc trước chết trận những tồn tại đó. Tại trên một ván cờ này đối kháng. Kéo dài cái kia trải qua vạn cổ tuế nguyệt ân oán. Chỉ tiếc a, bây giờ ta còn không phải kỳ thủ. Chỉ là một cái. Quân cờ. Cơ hoàn vũ con ngươi sâu thẳm. Giống như là muốn thôn phệ thế gian hết thảy quang minh. Duy nhất coi là tin tức tốt. Chính là ta con cờ này quá đặc thù. Đã từng nhảy ra qua cái này tổng thể. Cứ việc chung quy là trở về ứng kiếp. Nhưng lại còn chưa xuống trên bàn cờ. Nhiều hơn một phần lựa chọn nào khác. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Giống như là xem thấu vô tận thời không. Là trở thành con rơi tranh tiên cái kia một cái con rơi. Vẫn là trở thành đồ long kết quả thắng bại tay một cái khác thời không ta. Cái kia tại ta giáng lâm đến cái thế giới này trước. Xuất hiện ở trước mặt ta chính là cái kia ta. Là có tâm, hay là vô tình, cơ hoàn vũ ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ. Là trở thành con rơi sau cùng gặp mặt. Vẫn là một cái khác trận ván cờ thắng bại tay rơi xuống, thậm chí. Hắn là thực sự, hay là giả, một chút rất đáng sợ suy đoán trong lúc mơ hồ muốn nổi lên mặt nước. Bị hắn chỗ thấy rõ, làm chấp trưởng thời không, luân hồi chi đạo cấm kỵ tồn tại. Cơ hoàn vũ ở nơi này chút lĩnh vực rất mẫn cảm. Nhưng mà lại có tầng một mê chướng. Chặn lại hắn tìm kiếm toàn cục bước chân. Bởi vì cái này một ván cờ bên trong tham dự vào cấm kỵ tồn tại tuyệt đối không ít. Chừng hai chữ số. Càng là kéo dài vô tận kỷ nguyên. Tuy là tâm tư linh động. Thực lực cường đại như hắn. Cũng không khả năng ở bên trong thời gian ngắn ngủi nhìn thấu. Càng không nói đến phá cục mà ra. Ta làm đi gặp một người. Tìm tới một chút manh mối. Cơ hoàn vũ bình tĩnh đứng dậy. Một bước mà thôi. Liền bước qua tầng tầng thời không. Đi tới vùng thế giới này nhất địa phương bí ẩn. Gặp được một đạo nhắm mắt ngồi xếp bằng hư ảo thân ảnh. Đó là thân hợp giới này thiên đế chân linh. Khi hắn nhìn thấy cái này một vòng chân linh cái trán lúc. Cái kia một cái tương phản tương đối ấn ký để cơ hoàn vũ con ngươi co rút lại một chút xíu. Chợt khôi phục bình thường. Chậm rãi mở miệng. Xem ra không sai. Người cũng là trong bàn cờ một quân cờ. Có thể trở thành quân cờ. Vẫn là mấu chốt nhất mấy cái một trong. Tốt xấu còn có đăng tràng cơ hội. Trở thành một phối hợp diễn A. Diễn viên quần chúng A cái gì? Thiên đế phảng phất đối với hắn đến không hề kinh ngạc. Thậm chí hiểu rõ cơ hoàn vũ hoang mang. Dù sao cũng so người qua đường cái gì nhân vật mạnh a những nhất định đó đều là pháo hôi. Cũng là muốn chết. Không giống chúng ta có thể chống đến cuối cùng. Có lẽ còn có thể thành công cầu thả đi qua đây. Người biết thứ gì, đạo tổ ngồi xếp bằng đối. Diện với hắn. Trong tay chậm rãi móc ra tiên đế binh sinh tử bạc. Mịt mờ nói ra ý nghĩ của hắn nếu là không thể nói ra cái gì vật hữu dụng. Không thể nói trước hôm nay liền muốn gặp điểm huyết. Trên thực tế, thiên đế bây giờ còn đang chuẩn tiên đế trên cảnh giới lắc lư. Mặc dù đã trải qua viên mãn, nhưng là cách tiên đế cấp độ còn kém bước cuối cùng. Người rất để ý vấn đề này, thiên đế có chút hiếu kỳ. Lấy trí tuệ của ngươi. Không nên nhìn không ra cái này sau lưng đủ loại ân oán dây dưa. Sớm nên đến rồi chấm dứt thời điểm. Tự nhiên để ý, sắc mặt của cơ hoàn vũ rất bình tĩnh. Đối với ta đây mấy người chấp trưởng luân hồi người mà nói. Sinh là nói, chết cũng là nói. Xưa nay không e ngại hy sinh. Tử vong cũng chỉ là loại khác trở về đại đạo. Nhưng là, hắn nói từng chữ, ta không nghĩ không duyên cớ làm mướn không công. Một đạo ẩn núp thâm trầm nhất tấm màn đen, từ chư thiên vạn giới sinh ra bắt đầu liền bao phủ đến nay. đi qua bao nhiêu kỷ nguyên cần lấy điểm báo ức năm làm đơn vị đến tính toán. Thiên đế thở dài, nhân vật như vậy bố cục, mưu đồ, lại thế nào là ta có khả năng biết đến đâu, không? Người nên biết, đạo tổ ánh mắt lăng lệ. Trong nháy mắt này cả vùng không gian đều lắc bắt đầu chuyển động. Có ánh sáng chói mắt nổ tung. Đó là trong ánh mắt ẩn chứa uy năng tiết ra ngoài. Liền để nơi đây liền muốn vỡ vụn. Hắn hóa thiên địa, hắn hóa chúng sinh. Giống như là tiên cổ thời không bên trong đại đạo tại ngâm tụng. Cơ hoàn vũ khí tức đang biến hóa. Uy nghiêm vô tận, giống như là tại nhìn xuống vô lượng kỷ nguyên. Thiên địa sao là chúng sinh sao là người kia vẫn lạc về sau. Thân thể tan rã, thành tựu bây giờ giới hải. Hắn tại trình bày một chuyện đại bí, đủ để kinh phá thế ở giữa hết thảy tiên vương gan. Chuẩn tiên đế đều muốn run rẩy, chư thiên vạn giới, đều là hắn một bộ phận. Chúng sinh sao là cơ hoàn vũ lạnh lùng nói. Thân thể từ cái kia tiêu tán tại vô tận trong trời đất sinh mệnh lực hóa sinh mà ra. Mà chân linh, thì là người kia căn bản lạc ấn tiêu vong sau nguyên thần vỡ vụn biến thành. Mỗi người, đều có thể coi như là người kia một loại sinh mạng kéo dài. Tại bổn nguyên chỗ sâu nhất, ẩn chứa người kia bộ phận bản chất, lạc ấn bộ phận đạo và lý. Nói thoải mái vạn cổ tuế nguyệt, vì sao dĩ thân vi chủng pháp môn từ xưa tới nay chưa từng có ai mở ra mà ra dù cho là tiên vương. Cường giả phí hết tâm tư. Cũng không thể nó cửa mà vào. Nguyên nhân đang ở nơi này. Cơ hoàn vũ lạnh lùng mở miệng. Muốn mở ra dĩ thân vi chủng pháp môn. Giống như chính là truy đến cùng người kia một bộ phận bản chất. Tìm hiểu ra hắn một bộ phận đạo và lý. Đối với loại kia bao trùm tại tiên đế trở lên nhân vật mà nói. Tiên vương thậm chí là chuẩn tiên đế đây tính toán là cái gì bọn hắn khai sáng không ra. Mới là hợp tình hợp lý. Tiên vương cường giả nguyên thần cường đại, đối với thiên địa đạo lý lĩnh hội sự cao thâm, đều là nhân đạo tu sĩ chỗ không thể tưởng tượng. Nhưng mà, những nhân vật này hao phí mấy cái kỷ nguyên tới suy đoán. Đi nghiệm chứng, làm thế nào đều bước không qua một cửa ải kia, cuối cùng bị một cái ban đầu lúc tương đối bọn hắn chỉ là yếu gà thạch hạo cho tìm hiểu ra đến rồi. Trong này muốn nói không có vấn đề, ai dám tin tưởng lại. Coi như Thạch Hạo khai sáng ra lục đại bí cảnh, càng là lưu lại cụ thể tu hành ý nghĩ. Năm tháng dài đằng đẵng đến nay lại gặp ai dọc theo hắn con đường này đi thông. Chứng thành chuẩn tiên đế cơ hồ chính là một cái đều không có. Trước không thấy cổ nhân, sau không thấy lai giả. Trên bản chất cấp độ không tiếp cận, căn bản không có khả năng đạp vào con đường này. Cơ hoàn vũ nói, hoang quá đặc thù. Có hắn hóa tự tại, hắn hóa thiên cổ, mới có thể đi thông. Để dĩ thân vi chủng không còn là lý luận, thực sự trở thành thực tế. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.